Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạch Tiểu Miên đang muốn vươn tay vớt chiếc xe lăn thì cũng giật mình cúi xuống nhìn xuống chân mình. Đúng vậy, đôi chân của cô vậy mà thực sự có thể đứng lên mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cô bỏ qua chiếc xe lăn, cố gắng đi thử vài bước, đi thêm vài bước và chạy vài bước. À, cô thật sự có thể đi rồi. Cô có thể đứng lên bình thường. Cô không còn là một người tàn tật chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Cô vui đến mức ôm lấy dì Trương mà khóc. Không ai biết cô đã chịu đựng như thế nào, đau đớn như thế nào và yếu ớt như thế nào trong khoảng một tháng trở lại đây khi cô phát hiện rằng mình không thể đứng lên đi được. Tuy ngoài mặt cô giả vờ hờ hững, giả vờ mạnh mẽ, giả vờ không quan tâm, tuy nhiên trong lòng cô lại cảm thấy chán ghét bản thân, sợ mình sẽ như vậy cả đời, sợ mình trở thành gánh nặng cho người khác. Bây giờ cô cuối cùng đã có thể đứng lên rồi, cô cuối cùng cũng có thể giống như một người bình thường, cuối cùng cũng không làm gánh nặng cho người khác nữa. Cuối cùng cô cũng có thể đi đến nơi mà cô muốn, cuối cùng cô có thể tự cầm dao mổ để giám định cho người đã khuất. Cuối cùng, dì Trương cũng vui vẻ đến mức không ngừng lau nước mắt và nhắc nhở nói, thiếu phu nhân, gọi cho thiếu gia nói tin này cho cậu ấy được vui vẻ. Được. Bạch Tiểu Miên lau nước mắt và lấy điện thoại ra, vừa định gọi điện thoại thì nghe thấy giọng nói sợ hãi và yếu ớt của Lâm Ngọc. Đau quá, cứu tôi với. Bạch Tiểu Miên vội vàng nhìn qua, cô thấy Lâm Ngọc ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đầu đổ đầy mồ hôi, hai tay ôm bụng đang kêu cứu. Thiếu phu nhân, mặc kệ cô ta đi, cô ta giả vờ đấy. Dì Trương nhớ tới vừa rồi Lâm Ngọc tát vào mặt của mình khinh thường nói. Chỉ là ngã một cái còn kêu cứu cái gì, đúng là đồ đê tiện, đạo đức giả. Bạch Tiểu Miên không thèm để ý tới cô ấy, nhưng chợt nhớ ra cô ấy đang mang thai. Một cú ngã có thể lớn hoặc cũng có thể nhỏ. Cô ấy đang mang thai, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì, tôi đi kiểm tra. Đúng là cô không thích Lâm Ngọc, nhưng cũng không thể để cho cô ấy chết được. Cô ấy là người mà Kiều Minh Húc đã yêu 10 năm trời. Thiếu phu nhân, mặc kệ cô ta, tốt nhất là cô ta sẩy thai đi, dù sao đây cũng là tội do cô ta. Cô ta cũng không cần phải lấy đứa con của mình để uy hiếp thiếu gia nữa, đỡ phiền phức. Dì Trương ôm cô và nói, hơn nữa cô ta tự mình ngã xuống, cô ta ngã xuống bởi vì hại cô, chẳng liên quan gì tới cô cả, cô đừng quan tâm đến cô ta. Bạch Tiểu Miên dừng lại. Những gì dì Trương nói không phải không có lý, vốn dĩ Kiều gia đã không muốn đứa nhỏ này. Cứ để cho cô ấy sẩy thai đi. Bây giờ, để cho cô ấy bị sẩy thai cũng không phải là chuyện gì không tốt. Cũng nhổ được cái gai giữa mình và Kiều Minh Húc. Tuy cô nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của cô ấy, cô không chịu đựng được. Nếu như cô ấy tự nguyện bỏ đi đứa trẻ thì là một chuyện. Còn sẩy thai như vậy cũng hại đến thân thể. Là một bác sĩ pháp y, cô biết rằng kiểu sẩy thai này sẽ khiến cho phụ nữ đau đớn đến như thế nào. Nghiêm trọng đến mức có thể làm tổn thương tử cung, suốt đời không thể mang thai, thậm chí có thể tử vong do băng huyết quá nhiều. Cô hất tay của dì Trương ra, vội vàng chạy đến bên cạnh của Lâm Ngọc để kiểm tra tình trạng cho cô ấy. Có một ít máu rỉ ra, tuy không nhiều lắm nhưng Lâm Ngọc đau đến mức nằm trên đất. Cô vội vàng bấm vào huyệt đạo để giúp cho cô ấy ổn định, sau đó vội vàng đỡ cô ấy chạy đến bệnh viện cộng đồng ở Hoàng Uyển. Lâm Ngọc được đưa vào cấp cứu, cô cũng gần như bị liệt vì kiệt sức. Bệnh nhân cần truyền máu gấp nhưng nhóm máu ở ngân hàng máu rất eo hẹp, xin hãy liên hệ với đơn vị truyền máu. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu và lo lắng nói. Bạch Tiểu Miên giật mình vội vàng nói, tôi là nhóm máu O, dùng của tôi đi. Thiếu phu nhân, dì Trương lại ngăn cản, sức khỏe của cô không tốt, sao cô có thể truyền máu cho cô ấy chứ? Thêm nữa cô ấy đối xử cũng chẳng tốt với cô. Sao cô phải cứu cô ấy? Sao phải truyền máu cho cô ấy? Bây giờ cũng không có cách nào cả. Mạch Tiểu Miên nói với bác sĩ lấy máu của tôi. Được, đi với tôi. Cô được đưa vào trong phòng cấp cứu. Lâm Ngọc ở bên kia. Bên này kim chọc vào tay của Mạch Tiểu Miên. Dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra khỏi cơ thể của cô. Sau khi xử lý xong lại chảy vào cơ thể của Lâm Ngọc. Dì Trương đứng bên ngoài lo lắng, không ngừng mắng Mạch Tiểu Miên ngốc. Rồi bà lại nghĩ nên hầm thuốc bổ gì để cô ăn cho bổ máu. Cũng may mà Lâm Ngọc không cần nhiều máu, nhưng Mạch Tiểu Miên bước từ bên trong ra cũng đã chóng mặt. Sau khi cô đi ra ngoài, dì Trương lại bắt đầu oán trách và đau lòng cho cô, hỏi cô có không thoải mái hay không. Không sao, nhưng đầu của tôi hơi choáng váng. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ cười cười. Sắc mặt của cô trắng bệch cả rồi. Cô ta đúng là hại người mà. Sao cô phải đối xử tốt với cô ta như vậy? Dì Trương đưa tay sờ sắc mặt tái nhợt của cô. Tôi phải nói thiếu gia mua mấy thứ đổ bổ máu về để hầm cho cô. Cô phải ăn nhiều hơn đấy. Dì gọi cho anh ấy rồi à? Còn chưa. Tôi làm gì có thời gian mà gọi chứ. Tôi nhất định sẽ gọi. Tôi phải cho anh ta biết nhà họ Lâm xấu xa như thế nào. Bảo cậu ấy tránh xa người phụ nữ hung ác này. Và lúc nào cũng lo lắng cho cô thôi. Dì Trương vì Mạch Tiểu Miên tát Lâm Ngọc và nói bà là người của cô đã hoàn toàn bị chinh phục, đối đãi triệt để với Tiểu Miên. Bây giờ đừng quấy rầy anh ấy, có lẽ anh ấy cũng bận rất căng thẳng rồi. Đừng để anh ấy từ thành phố B trở về, không tốt đâu, sẽ rất vất vả. Thiếu phu nhân, vậy cũng phải nói cho cậu ấy biết cô đã đi lại được để cho cậu ấy vui chứ. Khi anh ấy trở lại, tôi muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ. Mạch Tiểu Miên mí môi cười. Thực ra trong lòng của cô có chút ích kỷ. Cô sợ Kiều Minh Húc cảm thấy có lỗi với Lâm Ngọc. Càng quan tâm tới Kiều Minh Húc, cô càng ghen tị. Cô chỉ không muốn nhìn thấy Kiều Minh Húc cảm thấy tội nghiệp cho một mình cô. Được rồi, dì Trương cũng tôn trọng ý kiến của cô. Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, người bác sĩ vừa nãy đi ra ngoài. Mạch Tiểu Miên bước tới hỏi thăm tình hình. Do sản phụ được cấp cứu kịp thời, thai nhi đã ổn định rồi. Tình trạng của thai phụ cũng đã ổn định. Mạch Tiểu Miên thở phào nhẹ nhõm, tốt quá. Có cái gì mà tốt chứ? Dì Trương nghe Lâm Ngọc không có sảy thai thì bất an nói, đúng là ông trời không có mắt. Dì Trương, Mạch Tiểu Miên ngăn bà nói vậy. Được, được, tôi không nói nữa. Nhưng mà tôi thấy thiếu phu nhân đúng là tâm địa Bồ Tát. Mạch Tiểu Miên mỉm cười. Cô cũng không phải là có tâm địa Bồ Tát, chỉ là cô không nhẫn tâm thôi. Mạch Tiểu Miên nhìn vào phòng bệnh của Lâm Ngọc. Khi Lâm Ngọc nhìn thấy cô ấy quay mặt đi và không nhìn cô. Đúng là người xấu, thiếu phu nhân nhà chúng tôi đã cứu cô rồi. Cô còn không biết cảm ơn, còn lạnh nhạt với cô ấy, biết thế để cho cô chết đi. Dì Trương tức giận nói. Mạch Tiểu Miên xua tay không nói, sau đó nhẹ giọng nói nhỏ với Lâm Ngọc. Tôi không cần cô cảm ơn, ngược lại tôi phải cảm ơn cô vì hôm nay cô đá tôi một cái, không ngờ tôi lại có thể đứng lên. Nếu không tôi cũng không biết mình còn phải ngồi trên xe lăn bao lâu nữa. Những gì cô nói giống như một cái kim đâm thật mạnh vào trong tim của Lâm Ngọc. Mạch Tiểu Miên bị mình đạp một cái chẳng những không rơi vào hồ sen, ngược lại còn khiến cho hai chân có thể đứng lên. Nhưng cô ta thì suýt chết vì sảy thai. Đối với cô, tôi cũng đã cố hết sức để giúp rồi, tôi đi đây. Mạch Tiểu Minh kéo dì Trương ra ngoài, không muốn để ý đến Lâm Ngọc nữa. Lâm Ngọc nằm ở trên giường, tức giận đến phát điên. Lâm Tiểu Thư, cô gái vừa rồi là bạn cô sao? Có một cô y tá nhỏ đi vào và bát quái hỏi, là kẻ thù. Lâm Ngọc cảm thấy cả đời này, người mình ghét nhất chính là Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên là người đã lấy đi mọi thứ của cô và khiến cho cô phải nằm ở trên giường như bây giờ. Sao có thể có chuyện ấy chứ? Cô ấy rất quan tâm tới cô. Vừa rồi cứu cô ấy còn cho rất nhiều máu đấy. Không phải là người thân hay bạn bè, làm sao lại có thể làm được như vậy? Y tá nhỏ cười và nói, cô ta truyền máu cho tôi. Lâm Ngọc hơi giật mình. Đúng vậy, thân thể của cô Mạch không khỏe lắm, xem ra trước đây đúng là có bệnh nặng, vậy mà còn truyền máu cho cô, đúng là đáng quý. Đáng quý cái rắm, cô ta đã cướp đi những thứ quý giá hơn của tôi. Lâm Ngọc tức giận nói, cho dù cô ta cứu tôi, cô ta cũng chỉ là muốn giảm bớt cảm giác mặc cảm, không có gì đáng cảm ơn cả. Y tá nhỏ không nói với Lâm Ngọc nữa. Mạch Tiểu Miên đã chuyển cho cô 600 ml máu, người còn yếu, không thể đi làm được, cho nên đành phải gọi điện để xin nghỉ. Bác sĩ pháp y Mạch, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, dù sao Tiên Mỹ cũng ở đây. Chủ nhiệm Hoàng cho cô nghỉ việc. Nghe vậy, Mạch Tiểu Minh cảm thấy có chút khó chịu. Sự tồn tại của cô bây giờ có thể không đã giống như một đòn mạnh giáng vào trong lòng tự trọng của cô. Bắt đầu từ ngày mai, cô phải làm việc chăm chỉ hơn để đạt được các cấp độ tiếp theo. Cô không thể trở thành một người dễ dàng bị thay thế đến như vậy. Dì Trương để cho cô nằm ở trên giường và đi hầm súp. Mạch Tiểu Minh ngủ một giấc, uống súp xong, ăn no bụng, cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cô quyết định về nhà bố mẹ để tạo cho họ một bất ngờ. Đi được nửa đường, cô lại tình cờ gặp bố mẹ. Tiểu Miên, Tiểu Miên. Mẹ Mạch nhìn thấy con gái từ xa có thể đi được, mừng rỡ vừa chạy vừa hét lên. Cha Mạch cũng rất vui vẻ. Bất quá ông không chạy, mà nhìn đứa con gái cuối cùng cũng đã đứng lên được của mình, hai mắt của ông cũng rưng rưng. Hơn một tháng nay, hai vợ chồng của ông sút cân nhiều vì lo cho Tiểu Miên. Tuy rằng mỗi lần nhìn thấy Mạch Tiểu Miên, bọn họ đều giả vờ vui vẻ để trấn an cô. Tuy nhiên vừa rời khỏi tầm mắt là hai vợ chồng lại thở dài ngao ngán lo lắng cho đôi chân của con gái mình. Bọn họ muốn đích thân đưa Mạch Tiểu Miên về nhà chăm sóc, nhưng Mạch Tiểu Miên không muốn tạo gánh nặng cho họ, vì vậy cô cũng đã từ chối. Hơn nữa hàng xóm cũng đã nói rằng trong tình trạng này, tốt hơn hết là Mạch Tiểu Miên phải ở bên cạnh Kiều Minh Húc. Nếu như rời đi thì sẽ cho người phụ nữ khác cơ hội tiếp cận anh. Hơn nữa hai người bên nhau vừa mới một thời gian ngắn, tình cảm không sâu đậm sẽ dần phai nhạt nếu như không nhìn thấy nhau. Vì vậy họ không có cách nào, đành phải chịu đựng sự đau lòng cho con gái của mình mà không đưa cô bé về nhà. Cha mẹ. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy ba mẹ mình, nước mắt cũng trào ra vì xúc động. Cô không biết bố mẹ lo lắng cho mình như thế nào, nhưng cô luôn là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của bố mẹ, được bọn họ chăm sóc cẩn thận. Với những chuyện đã xảy ra trước đây, bọn họ hẳn là rất đau đớn, nhưng mỗi lần thấy bọn họ đều mỉm cười ở trước mặt cô. Bây giờ cuối cùng cô cũng đã có thể đứng lên, không để cho bọn họ phải lo lắng nữa. Mẹ Mạch cầm tay Mạch Tiểu Miên kích động nói, Tiểu Miên, con rốt cuộc đã đứng lên được rồi. Vâng, con không sao, con đi được rồi, mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa. Tiểu Miên, con rể Kiều đã biết con có thể đi được hay chưa? Mẹ Mạch vui mừng hỏi. Con chưa nói, tối nay anh ấy trở lại, con muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ. Tiểu Miên, con rể Kiều đối xử với con tốt như vậy, con nhất định phải trân trọng cậu ấy, nếu không mẹ sẽ không tha cho con. Được, con sẽ như vậy. Khi chân lành lặn, con hãy sinh con càng sớm càng tốt, sớm ổn định để cho lòng của mẹ đỡ lo lắng. Không phải lo lắng suốt ngày là con sẽ bị đuổi ra khỏi cửa Kiều gia. Mạch Tiểu Miên mặt đã đen sì. Mẹ à, sao mẹ lại nghĩ những thứ này? Ồ, mỗi ngày ở trong câu lạc bộ những người cao tuổi, mẹ đều nghe nhiều nhất, không phải là con gái nhà này ly hôn hay con trai nhà khác có vợ bé đến chia sẻ giành tài sản của gia tộc. Cuộc hôn nhân của những nhà giàu có quả thật là không ổn, làm sao có thể bảo vệ được vị trí của con nếu như con không sớm sinh em bé chứ. Mẹ, Minh Húc không phải là người như vậy, mẹ đừng lo lắng. Hơn nữa cũng không phải là có con thì hôn nhân mới có thể tiếp tục. Mẹ biết Minh Húc không phải là người như vậy, tuy nhiên mẹ cũng đã nghe nói cậu ta trước đây đối với người phụ nữ kia cũng rất tốt, chưa bao giờ có quan hệ với người phụ nữ khác. Điều mẹ sợ là người phụ nữ đó, đề phòng một ngày nọ cô ta đột nhiên xuất hiện trước mặt con và yêu cầu con phải nhường đường, với cái tính cách ngốc nghếch của con, cô ta có thể tha cho con sao? Mẹ Mạch lẩm bẩm nói, Tiểu Miên, con đừng ngốc như vậy. Cho dù Minh Húc sau này có lỗi với con cũng phải chịu. Con không bao giờ được buông tha vị trí này. Dù có chuyện gì, dù là một việc rất lớn, con cũng phải cắn răng nuốt vào bụng, dù sao, đó cũng là ví dụ về những người phụ nữ giàu có rồi. Mẹ Mạch cũng toát mồ hôi hột. Bà nói như vậy khiến cho Mạch Tiểu Miên nghĩ đến Lâm Ngọc và đứa con trong bụng của cô ta. Bất quá bây giờ chân của cô đã khá hơn, cô cũng thấy bình tĩnh hơn. Một người khi có khuyết điểm về cơ thể thường dẫn đến tâm lý nhạy cảm và hay nghi ngờ. Bây giờ cô sẽ tôn trọng quyết định của Kiều Minh Húc. Nếu anh muốn cô đi và muốn Lâm Ngọc cùng con của cô ấy thì cô sẽ cút đi. Nếu anh muốn cô ở bên cạnh, cô sẽ ở bên cạnh anh và cùng nhau đối mặt với mọi sóng gió. Xin chào, Tiểu Miên thân yêu. Giọng nói vui vẻ của Rớt đột nhiên vang lên ở sau lưng. Mạch Tiểu Miên quay đầu lại. Rớt xin chào. Cậu ta là ai, Tiểu Miên? Mẹ Mạch vội vàng kéo tay của Mạch Tiểu Miên và hỏi. Một người bạn. Làm sao lại gọi con là em yêu ở trước mặt người ngoài chứ? Tiểu Miên, con không thể làm gì có lỗi với con dì Kiều được. Loại đàn ông này giống như thuốc độc, tránh xa anh ta ra. Mẹ Mạch thì thào. Vâng, Mạch Tiểu Miên cũng biết như vậy. Tiểu Miên yêu, giấu hả? Sao mỗi lần anh gọi cho em đều không được vậy? Anh nhắn tin nhưng không thấy em trả lời. Điện thoại của em làm sao rồi? Rất hỏi một cách bực bội. Làm anh nhớ em rất nhiều. Con gái của tôi sao anh lại gọi như vậy chứ? Tôi cảnh cáo anh, con gái tôi là người đã có gia đình rồi. Anh không thể quấy rối con bé. Mẹ Mạch đẩy Mạch Tiểu Miên ra phía sau và nói chuyện với Rớt. Thì ra là mẹ của Tiểu Miên yêu dấu sao? Cô đúng là trẻ trung và xinh đẹp giống như chị gái của Tiểu Miên vậy. Rớt chớp đôi mắt nâu đào hoa nhìn mẹ Mạch một cách dạng người và nói. Mẹ Mạch đã bao giờ nhìn thấy một chàng trai đẹp trai như thế này đâu. Cảm giác phòng bị đối với anh ta vừa rồi đã ngay lập tức bị tan vỡ. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Thật sao? Tôi thật sự giống chị gái của Tiểu Miên sao? Dì à? Dì nhìn chưa ngoài 40 tuổi đâu, hẳn là dì sinh Tiểu Miên khi còn rất sớm. Rất thực sự có kinh nghiệm với những người phụ nữ già này, miệng còn ngọt ngào hơn cả Phùng Quang Hiền. Sao lại vậy chứ? Tôi đã gần 60 tuổi rồi, đã già rồi. Đất nước chúng ta không phải nói gừng càng già càng cay sao? Cháu nghĩ rằng dì vẫn còn rất xinh đẹp, nếu dì không phải là mẹ của Tiểu Miên cháu còn muốn theo đuổi dì. Rớt tiếp tục ăn nói một cách trôi chảy. Mẹ Mạch nghe vui sướng như hoa, cha Mạch thì trợn mắt há mồm, khuôn mặt đã đen kịt ở bên cạnh. Những lời này từ trong miệng của Phùng Quang Hiển nói ra cũng vậy, nhưng khiến cho người ta nghe cảm thấy thoải mái và đầy vui vẻ. Nhưng từ trong miệng của Rớt cùng với ánh mắt của cậu ta lại giống như là một sự giả tạo vậy. Điều này khiến cho thiện ý của Mạch Tiểu Miên dành cho anh ta cũng đã biến mất hoàn toàn. Cô cảm thấy phải tránh xa người như vậy. Rớt, cha mẹ và tôi còn có việc phải làm, không thể cùng anh nói chuyện quá nhiều. Mạch Tiểu Miên nóng nồng muốn thoát khỏi Rớt cho nên nói như vậy. Tiểu Miên yêu dấu à? Anh rất rảnh, anh có thể làm cùng em không? Rớt vội vàng nói. Xin lỗi Rớt, đây là việc riêng của gia đình chúng tôi, không tiện để cho người ngoài tham gia. Mạch Tiểu Miên lịch sự từ chối. Dù sao thì Rớt cũng đã từng là ân nhân của cô, cho nên cô cũng không thể làm mặt lạnh với anh ngay được. Thật không, thật đáng tiếc, tôi còn muốn đi chơi với em. Rớt nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Mạch Tiểu Miên đối với mình, chỉ có thể nhìn mẹ Mạch bằng một đôi mắt đáng thương. Bất ngờ cha Mạch lại bước tới chắn tầm nhìn của cậu ta. Mẹ Mạch mặc dù bị Rớt khen ngợi đến nở hoa, nhưng bà vẫn biết cái gì được cái gì không. Đúng đúng, việc của người nhà không tiện để người ngoài tham gia vào, thật đáng tiếc. Rất bất lực nhìn Mạch Tiểu Miên và hỏi. Tiểu Miên yêu dấu, vừa rồi em còn không trả lời anh, sao em không nhận điện thoại của anh? Ồ, điện thoại của tôi bị rơi cho nên có chút chập chờn. Mạch Tiểu Miên xấu hổ khi nói ra mình đã cho anh ta vào danh sách đen. Ồ, vậy em có thể cho anh cơ hội tặng em một chiếc điện thoại mới không? Cảm ơn, chồng của tôi sẽ tặng cho tôi. Mạch Tiểu Miên từ chối nói. Rớt cảm nhận được sự lạnh lùng của cô, không còn lựa chọn nào khác đành phải giang tay và rời đi. Tiểu Miên, con cũng không được tham lam món nợ nhỏ của người khác. Mẹ Mạch cảnh cáo Tiểu Miên. Con gái của chúng ta là người như vậy sao? Ba Mạch trừng mẹ Mạch một cái là bà đấy. Được người ta khen một cái là đã coi rằng mình trẻ trung xinh đẹp rồi. Cũng không nhìn vào gương xem mình đã có bao nhiêu cái nếp nhăn ở trên mặt. Khuôn mặt của tôi nhăn nheo thì làm sao chứ, còn không xinh sao? Mẹ Mạch hất Ba Mạch và nói. Hồi đó tôi cũng là hoa khôi của cái huyện ta. Vấn đề là bây giờ đã trở thành hoa đậu phụ. Ba Mạch nhẫn tâm nói, dù là hoa đậu phụ cũng là hoa mà. Tại sao tôi lại gả cho một người đàn ông xấu xí như ông chứ? Đúng vậy, bất kể tôi xấu xí như thế nào, không phải bà đã là bông hoa của tôi rồi hay sao? Tôi lúc đó là bị mù, lẽ ra tôi nên gả cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng bây giờ đã già rồi, năm trước còn bị đột quỵ, mắt thì lác, miệng thì méo. Bà đi đến đó mà lấy ông ta. Ông... Nhìn thấy cha mẹ của mình đã lại đấu khẩu như xưa lay, Mạch Tiểu Minh không nhịn được mà cười. Vì cô, bọn họ đã không như vậy trong một thời gian dài. Cả ba cùng nhau trở về nhà. Mẹ Mạch nói về Mạch Đồng Đồng, nói Đồng Đồng gần đây mua rất nhiều quần áo và giày dép mới, hỏi có phải Mạch Tiểu Miên cho tiền Đồng Đồng hay không. Mạch Tiểu Miên cũng có chút khó hiểu, hàng tháng cô đều cho Đồng Đồng một ít tiền tiêu vặt, mỗi lần gặp mặt tối đa chỉ cho 200. Vì cô cảm thấy một học sinh cấp 2 vừa ăn mặc ở nhà thì không cần nhiều tiền cho nên chỉ cho tiền tiêu vặt. Cô vào phòng của Đồng Đồng. Phòng của Đồng Đồng rất sạch sẽ, sắp xếp rất chỉnh tề. Trên bàn học đều là sách vở. Còn có một ít dụng cụ thưởng trà, cô mở tủ ra. Ở bên trong có không ít quần áo mới đã được thêm vào. Những bộ quần áo này là ngày đó không phải mẹ cô và Đồng Đồng đi mua. Hơn nữa, nhãn hiệu của những bộ quần áo này đều không hề rẻ. Nhìn tủ ở bên dưới, ngoài hai đôi giày cô tặng cho Đồng Đồng, còn có vài đôi giày nữa vẫn còn ở nguyên trong hộp giày mới. Tất cả đều là nhãn hiệu cao cấp. Mạch Tiểu Minh nghĩ đến. Ngày đó, khi ánh mắt sáng rực của Đồng Đồng nhìn thấy tủ quần áo và giày dép của mình trong phòng thay đồ ngày đó, có lẽ đã làm cho cô bé khó chịu. Cô đúng là hối hận khi đã đưa cô bé vào xem tủ thay đồ của mình. Các cô gái tuổi teen đang ở độ tuổi và tâm trí dễ dàng mất thăng bằng. Bất quá cô cũng đã đưa ra quyết định hấp tấp rồi. Cô cần phải tìm hiểu rõ nguồn gốc của những quần áo này để không mắc sai lầm và làm tổn thương lòng tự trọng của Đồng Đồng. Cô đóng tủ quần áo đến trước bàn của Đồng Đồng, nhìn thấy một cuốn album ảnh thì lôi ra xem. Khi mở ra, bên trong đều là ảnh của Phùng Quang Hiền. Nhìn vào những bức ảnh, hầu hết được tải ở trên mạng xuống, sau đó còn vài bức nữa. Còn photoshop ảnh của cô bé đứng ở bên cạnh cùng với Phùng Quang Hiền nắm tay ôm hoặc hôn. Anh Quang Hiền, em yêu anh. Ở mép của các cuốn album đều được viết những dòng chữ như vậy, đầy với những hình trái tim màu đỏ. Cứ tưởng Phùng Quang Hiền đã kết hôn, cô bé sẽ từ bỏ. Không ngờ cô vẫn yêu Phùng Quang Hiền đến mức hoang tưởng. Tâm trạng của Mạch Tiểu Minh trùng xuống, cô đặt cuốn album trở về vị trí cũ, nhưng có một vài mảnh giấy trôi ra ngoài. Trên tờ giấy có ảnh của Lãnh Kiểu Thi mặc váy cưới, trên đó có rất nhiều chấm màu đỏ, và trên người còn có dòng chữ đầy hung ác. Lãnh Kiểu Thi, cô đi chết đi, cô đi chết đi. Nhìn thấy những lời này, Mạch Tiểu Minh không còn bình tĩnh nữa. Lúc này Đồng Đồng mới đi học về. Khi nghe mẹ Mạch nói Tiểu Minh đang ở phòng của mình, cô vội vã cầm cặp chạy vào. Nhìn thấy Mạch Tiểu Minh nhìn thấy mảnh giấy, sắc mặt thay đổi, vội vàng tiến lên và hét lên, chị. Đồng Đồng, giải thích cho chị, tại sao em? Mạch Tiểu Minh có chút tức giận khi nhìn thấy bức ảnh của Lãnh Kiều Thi thì liền chất vấn Đồng Đồng.